Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, chương 907, xoay ngược lại. Quản các ngươi điều sự a? Các ngươi, không phải là đố kỵ thiên phú của ta mà thôi. Triệu Tinh Thần đột nhiên nói rằng, tiểu tử, ngươi một điểm hối ý không có. Điện chủ, lúc đầu, bên trên ngay có Đức Hiếu Sinh. Ta Tương Đạo Nguyên còn không muốn nhìn thấy hắn bị giết. Bất quá, hiện tại xem ra, ta là quá nhân từ. Người như thế, đáng chết. Tương Đạo Nguyên lớn tiếng nói rằng, giết, Thái Bình theo hô, không giết khó có thể bình dân phẫn. Trương Huy hô, không cần nói, lôi ra, hủy bỏ võ công, khai trừ tất cả, chọn đời không được thi lại y tiên giấy chứng nhận, chọn đời không cho phép làm nghề y. Phượng Cửu Phượng nhẹ nhàng một gõ ghế chuôi. Làm quyết định, điện chủ nghĩ lại a. Chấm ngoặc kép, Phong Khinh Long nói rằng. Phong phó điện chủ, năm ngoái, hắn có cái gì tư cách ngồi trên giám sát vị trí? Trong này có phải hay không có cái gì huyền cơ? Lúc này, chủ sự Âm Bác Nguyên đột nhiên nói rằng. Âm Bác Nguyên, người cái nàng là ý gì? Phong Khinh Long lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Có ý gì? Người trong lòng ta đều biết, đã cho ta không biết. Năm ngoái, rõ ràng là Yến Bắc Hiền mở cửa sau. Cho nên, người không để ý mọi người phản đối. Cố ý cho hắn một cái giám sát vị trí. Đơn giản là lớn khác thường quy. Dùng người không khách quan. Người cùng Yến Bắc Hiền là bạn tốt. Cũng không thể cầm chúng ta khảo công điện chức vị làm lễ vật tặng bậy người. Đem chúng ta khảo công điện làm cái gì rồi? Nhà ngươi vườn sau, ngươi căn bản là không có đem điện chủ bọn hắn đặt tại trong mắt. Âm Bác Nguyên nói, người này mấy trăm năm trước cùng Phong Khinh Long tranh phó điện chủ chức. Cuối cùng thua trận, tự nhiên, ghi hận trong lòng, một mực ẩn núp tìm kiếm chứng cứ. Lần này điện chủ đổi một cô gái, cuối cùng là chờ đến cơ hội. Hắn là thiên tài, hơn nữa. Nguyên bổn cũng là Vĩnh Hằng Chi Tinh khảo công bộ phó tổng tuần sát. Hắn có tư cách ngồi khảo công điện giám sát vị trí này. Ta Phong Khinh Long làm sai chỗ nào? Phong Khinh Long cái này lời nói ngay cả mình đều khó tín phục. Chỉ có thể nói là con vịt đã đun sôi. Thịt miệng thối không nát. Vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Trong lòng hắn minh bạch. Phượng Cửu Phượng mới vừa lên đảm nhiệm. Quan mới tới cái này cây đuốc thứ nhất phỏng chừng muốn đốt tới trên đầu mình. Chỉ có thể than thời vận không tốt. Sẽ đụng phải Triệu Tinh Thần thằng xui xẻo này tới khảo hạch. Phong Khinh Long trong lòng đã làm xong dự tính xấu nhất. Làm sai chỗ nào? Ha ha ha. Khảo công điện giám sát sứ yêu cầu thấp nhất công lực cánh cửa là 6 phẩm 7 phẩm tiên đế. Nhưng khi đó Triệu Tinh Thần vẫn chỉ là tiên hoàng cảnh. Đồng thời. Nếu như nói là 11-12 phẩm tiên hoàng, cộng thêm thiên phú của hắn còn cũng tạm được nói được. Nhưng là hắn liền ngũ phẩm đều không thể bước vào. Hắn có tư cách gì ngồi tù sát vị trí, chịu lấy cái giám sát khắp nơi rêu rao. Phía dưới người nói như thế nào? Sẽ chỉ trích chúng ta khảo công điện sằng bậy, hủy hoại chính là khảo công điện danh tiếng. Âm Bác Nguyên khí thế vang dội. Đắc ý a. Phong phó điện chủ, thật có việc này sao? Phượng Cửu Phượng nghiêm nghị nhìn Phong Khinh Long. Đích thật là bản thân đề cử. Bất quá, bản thân cảm thấy, võ công của hắn tuy nói thấp chút. Thế nhưng, chúng ta y tiên nói là y thuật. Đây mới là chỉ tiêu chính. Cho nên, ta, chấm ngoặc kép, Phong Khinh Long lời còn không có nói lời nói. Phượng Cửu Phượng nhất đánh ghế chuôi. Nói, không cần nói. Người đầy quả thực dính vào. Giám sát chức vị tuy nói không lớn. Thế nhưng là trọng yếu. Muốn giám sát phía dưới khảo công bộ phận. Khảo công ty, ngươi tên là một võ công thấp kém như vậy hạng người như thế nào sử dụng giám sát chức vụ. Đến lúc đó, thật đụng đến phía dưới y tiên sằng bậy. Có thể hắn năng lực hữu hạn. Liên hạ bên mọi người đánh không lại. Như thế nào quản lý phía dưới các thuộc hạ. Làm bừa bãi, quả thực làm bừa bãi. Điện chủ, Phong Khinh Long lạm dụng chức quyền. Vì người khác mưu phúc lợi. Trái với quy củ, nghiêm trọng bại hoại Ta Khảo Công Điện danh tiếng, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Nếu không, trên làm dưới theo, Khảo Công Điện như vậy làm sao Huyền Hoàng Đại Địa đặt chân? Âm Bác Nguyên bắt được người liền muốn giết hết bên trong. Phong Khinh Long, bản tọa triệt tiêu ngươi phó điện chủ chức, phạt phụng 1 năm, về nhà bế môn tư quá nửa năm. Ngươi có thể có ý kiến? Phượng Cửu Phượng nghiêm túc nói rằng, thuộc hạ không có, chấm ngoặc kép. Phong Khinh Long vừa muốn mở miệng, Triệu Tinh Thần nhanh lên hô, chậm đã, điện chủ, tiểu tử này còn muốn gào thét điện phủ, cần phải lập tức chấp hành xử phạt, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Âm Bác Nguyên hừ nói, điện chủ, chỉ trích của bọn họ đều là giả dối không có, phải trừng phạt ta cũng được, xin lấy ra chứng cứ. Triệu Tinh Thần hừ nói, Triệu Tinh Thần, hảo hảo sống sót, không được cãi cọ. Phong Khinh Long nhất kiểm thái sắc khuyên nhủ, chứng cứ còn không dễ dàng sao? Ngươi hiểu rõ được không đủ tư cách liền trà trộn đến, muốn nhiễu loạn khảo hạch, đây là tội khác một. Thứ hai, giám sát sư thấp nhất cánh cửa là thất phẩm tiên đế. Ngươi có đạt tiêu chuẩn sao? Ha ha ha, đừng bảo là thất phẩm tiên đế. Ngươi lấy ra cái thất phẩm tiên hoàng tới để cho mọi người nhìn một cái. Âm Bác Nguyên hừ nói, thất phẩm tiên đế tính là gì? Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, trên người rung lên, lập tức, một đạo đại đế vòng sáng treo cao ở trên đỉnh đầu. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Thái Bình lập tức há hốc mồm, há to mồm không nói ra lời. Không thể nào, năm ngoái hắn đến Vĩnh Hằng Chi Tinh khảo công bộ phận khảo hạch lúc còn chưa đủ khảo hạch cánh cửa. Lúc đó cảnh giới của hắn là tam phẩm tiên hoàng. Cái này, khảo công bộ phận có ghi lại, 1 năm ở giữa, từ tam phẩm tiên hoàng liền nhảy qua 10 mấy cấp cánh cửa, tiến nhập đại đế chi cảnh, cái kia tuyệt đối không thể. Trên đời này, căn bản cũng không có người như vậy. Âm Bác Nguyên nói rằng, điện chủ, ta cái này đại đế vòng sáng là giả sao? Triệu Tinh Thần hỏi, không giả, Phượng Cửu Phượng bất đắc dĩ nói, khuôn mặt hơi có chút hồng. Đều là cố hữu tâm lý có tác quái a. Ai đều cho rằng tiểu tử này 1 năm ở giữa không có khả năng tam phẩm tiên hoàng bước vào đại đế chi cảnh, nhưng là hôm nay lại đụng phải. Tiểu tử này khẳng định lúc ấy có dở trò. Thế nhưng, chỉ tự trách mình lúc trước không có kiểm tra thực hư rõ ràng. Có chút thủ đoạn khó có thể để cho người ta phân rõ thật giả. Ta muốn cầu cung phụng cùng tổng điện chủ một chỗ kiểm tra thực hư. Âm Bác Nguyên nói rằng, kiểm tra thực hư còn không dễ dàng à. Không phải nghe nói thiên ngoại thiên tới cắt hiểu ngay đại sư ngay tại chúng ta khảo công điện. Mời hắn tới liếc mắt là có thể xem thấu. Phong Khinh Long bắt đầu phản kích. Căn bản là không có cần thiết này. Triệu Tinh Thần nói rằng, tiểu tử, người sợ có phải hay không? Bây giờ sợ cũng quá muộn. Âm Bác Nguyên cười lạnh nói, sợ cái gì? Âm chủ chuyện. Ngươi là đại đế chi cảnh sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên, bản thân 300 năm trước cũng đã bước vào đại đế luyện quang kỳ. Hiện tại đã đạt đến đỉnh phong. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn kiểm tra thực hư bản chủ sự bản lĩnh tử? Âm Bác Nguyên cười khẩy nói. Kiểm tra thực hư? Không có cần thiết này. Ngươi nói được không giả? Triệu Tinh Thần nói. Đó là đương nhiên. Ta Âm Bác Nguyên không giống ngươi, tận làm đường ngang ngõ tắt, thanh niên nhân, yếu vụ chút đang tới mới là. Âm Bác Nguyên vẻ mặt cao điệu, điện chủ, Âm Bác Nguyên là đại đế luyện quang kỳ đỉnh phong, bản thân yêu cầu khiêu chiến Âm Bác Nguyên, nếu như ta thua rồi, ta chính là làm giả. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha ha, điện chủ, ta đồng ý, giơ hai tay tán thành. Nếu như hắn Triệu Tinh Thần thắng, ta chủ này chuyện vị trí để cho hắn tới ngồi. Âm Bác Nguyên cười to nói, tốt, mở ra chiến cảnh, để bọn hắn đi vào đánh cược một lần. Phượng Cửu Phượng điểm đầu nói, thuộc hạ một phen thao tác. Lập tức, một cái cự đại bọt khí xuất hiện. Bên trong có núi có sông có sông có giang. Cùng bên ngoài, Âm Bác Nguyên đi vào trong một bước. Tiến vào, Triệu Tinh Thần cũng không do dự. Bước vào chiến cảnh bên trong, Đây là một phương tiểu không gian, xung quanh chừng 400-500 dặm xa. Kỳ thực, nói trắng ra điểm, chính là một cái bắt trước hiện trường hoàn cảnh lôi đài lớn. Tiếp chiêu, âm bác nguyên 10 phần ác độc. Chiêu thứ nhất liền trực tiếp vận dụng đòn sát thủ thiên kiếm vạn phát. Một cái bao đựng tên xuất hiện, trong nháy mắt bắn ra ngàn con mũi tên nhọn. Những thứ này mũi tên nhọn mang theo kinh khủng đại đế ánh sáng, cuốn lên lấy thiên địa phong vân, không gian đều tựa hồ bị đánh bể, phát sinh đáng sợ tiếng gào thét. 3. Triệu Tinh Thần chỉ là nhẹ nhàng vươn tay nhấn một cái. Thiên địa một mảnh mờ mịt, trong chốc lát, ngàn con mũi tên nhọn đều bị đánh thành phấn vụn, hóa thành bụi bặm tan biến tại thiên địa ở giữa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.